Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thứ 96 chương chỉ cần nàng giúp. Tam, Vân Sơ mới vừa vào cửa, thân thể vừa chuyển, liền bị quân Hàn Uyên ra sức áp ở tại trên tường. Nàng tim đập dừng lại, nghênh thượng quân Hàn Uyên cặp kia đỏ tươi con ngươi, cặp mắt kia là thật rất hồng, mang theo yêu dị bàn màu. Nhượng vốn là sâu con ngươi càng phát ra vọng không thấy đáy. Liếc mắt một cái nhìn lại, giống như rơi vào đầm lầy trong đầm, vô pháp tự thoát khỏi. Nhất là trên người hắn cực nóng nhiệt độ, cơ hồ liên hô hấp đều phải bị kia nóng hổi cực nóng bốc hơi bình thường. Vân Sơ tạm dừng một giây, tiếu mặt lập tức chìm xuống đến. Quân Hàn Uyên, ngươi muốn làm gì? Nàng cũng không biết quân Hàn Uyên trên người rốt cuộc phát tác bệnh gì. Thế nhưng liền cùng bị người hạ xuân dược tựa như, có chút nguy hiểm, thân thể hai người kề sát cùng một chỗ. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hắn dưới thân mộ cái địa phương biến hóa. Loại này bị người áp chế cảm giác làm cho nàng cảm thấy phi thường khó chịu. Còn có một loại không hiểu ra sao cả hoảng loạn. Quân Hàn Uyên con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm nàng, hai tay lực đạo lại một chút cũng không có thu về. Trái lại càng phát ra chặt khấu khởi lai, ngươi nói xem, hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn, lạnh nhạt thiếu mấy phần, lại nhiều một tia trầm thấp gợi cả mơ siêu Vân Sơ trong đầu không khỏi nghĩ khởi gặp nhau đêm đó. Hắn khinh thường khêu gợi rên gì theo nàng động tác trên tay phập phồng. Nàng tiếu mặt không khỏi nhất nóng, nàng nỗ lực khắc chế trên mặt biểu tình, vô cảm đạo, có lẽ, người càng cần nữa chính là bên ngoài vị kia thủy hệ trị liệu sư quân Hàn Uyên bay ngang nhập tóc. Mài mài kiếm lại vi không thể nghe thấy nhíu lại, ngữ khí lại chân thật đáng tin, người tới, Vân Sơ bị tức cười. Quân Mỹ Nhân, người thấy rõ ràng điểm, ta là mộc hệ hồn thể, không phải thủy hệ. Ngươi nhượng ta thế nào giúp ngươi? Giúp ngươi đánh bay cơ không? Máy bay là vật gì? Vân Sơ, quân Hàn Uyên không có gì kiên trì. Hỏi xong hậu liền nhìn nàng không chớp mắt. Tuấn mặt rất lạnh, mắt rộng rãi rất sâu. Ngữ khí lại phi thường kiên định. Bản tọa không thích bất kỳ nữ nhân nào tới gần. Trừ ngươi ra, được rồi. Vân Sơ hiểu, bởi vì chỉ có nàng tới gần hắn không cho hắn phản cảm. Đành phải làm cho nàng tới. Quân Hàn Uyên không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Ôn hậu bàn tay trực tiếp bắt được Vân Sơ tay. Sau đó hướng hắn dưới thân mộ cái bộ vị vừa để xuống. Đương nhiên đạo, đến, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ một tiếu mặt theo hồng biến thành đen, lại theo hắc biến thành thanh. Chẳng lẽ sau này hắn mỗi lần phát tác đều phải tìm nàng đến giúp hắn dùng tay giải quyết đi? Hắn không phải không thích người khác tới gần hắn không? Nàng cũng là nhân a. Đương nhiên, Vân Sơ cũng không biết. Dĩ vãng quân Hàn Uyên mỗi lần phát tác, đều là chính mình điều hòa nhịp thở. Cố nén một trận, dùng hồn lực áp chế. Nhịn một chút cũng là quá khứ. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần hắn. Nhưng mà lần trước bởi vì bản thân bị trọng thương. Hồn lực khô kiệt, vừa lúc lại đụng phải Vân Sơ không đành lòng thấy chết không cứu ra tay giúp bạn. Đeo hắn chạy một đêm, là duy nhất một nhượng hắn không cảm thấy nàng tới gần mà phản cảm nhân. Quân Hàn Uyên đơn giản để nàng giúp, hơn nữa vốn cũng đã quyết định nàng là của hắn nhân. Loại này thời gian, không tìm nàng tìm ai. Vân Sơ kiên trì, một đôi tiểu tay hoàn toàn là vớ vẩn mò. Đãn cũng may một hồi sinh, nhị hồi thục, mặc dù vẫn cảm thấy rất lúng túng. Đãn nghe kia gợi cảm thanh âm trầm thấp ở bên tai mình khẽ vang lên. Không hiểu, tiếu mặt bị lây một tia đỏ ửng. Hết chương.